Chương 14, thứ một hiệp. Phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng va chạm. Từng tiếng đôi bính. Từng tiếng oanh minh. Tại không ngừng vang lên. Nạ dù tổ cùng đố nỉ không có làm dùng cái gì thủ đoạn, chỉ là đơn thuần nhất, tối nguyên thủy cầm kiếm tại đối chém. Nạ dù tổ cùng đố nỉ, tại so đấu cái này lực lượng. Là tối nguyên thủy so đấu. Không có kỹ xảo có thể nói. Cũng không cần kỹ xảo. Quyết định thắng bại, là hai người lực lượng. Lần lượt va chạm. Hai người vì trung tâm, phương viên mấy ngàn mét đã phá toái. Mà lại, cái phạm vi này, còn đang không ngừng gia tăng lấy. Mà Hoàng Hiểu Yên, còn có những cái kia canh giữ ở nạ rủ tổ chỗ phòng ốc chung quanh đạo môn tông chi người, hiện tại, sớm liền đã thối lui đến mấy ngàn mét ở ngoài. Mà đi, nương theo lấy nạ rủ tổ cùng kiếm chi vương đôn y chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, còn tại không ngắn triệt thoái phía sau lấy. Quá cường đại, đây chính là vương cùng thiếu chủ chiến đấu sao. Nhìn xem chiến trường trung tâm. Một cái thuật sĩ không khỏi cảm thán nói. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn mét, nhưng là, đối bọn hắn những này có không kém tu vi người mà nói, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đều tại vì như thế kinh khủng lực lượng mà rung động không thôi. Vẹn vẹn là bằng vào thuần túy lực lượng va chạm liền đã là dạng này. Tiếp đó, vương quyền năng, còn có thiếu chủ võ kỹ thần thông va chạm, lại sẽ như thế nào lại là một tên thuật sĩ nói, đang cảm thán, đang nghi ngờ. Khẳng định là hủy thiên diệt địa. Lại là một tên thuật sĩ nói. Bực này chiến đấu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy à, thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chạm đến. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng đô ni chiến đấu, một tên thuật sĩ cảm thán nói. Vô luận là kiếm chi vương vẫn là thiếu chủ, đều đã siêu thoát người giới hạn. Kiếm chi vương chi thí thần giả. Mà thiếu chủ, đã thành tiên đắc đạo, thuế phàm thành tiên tồn tại. Một tên thuật sĩ nói. Ta đã từng may mắn gặp qua hiện hai đầu thần thú chiến đấu, nhưng là, cùng hiện tại chiến đấu so ra, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Lại là một tên thuật sĩ nói. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng đô ni chiến đấu, một đám thuật sĩ đang cảm thán lấy. Mặc dù đang cảm thán, nhưng là, ánh mắt lại là không hề rời đi qua nạ rủ tổ cùng đô ni chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, cái này trận chiến đấu, loại này đẳng cấp chiến đấu, cũng không thấy nhiều. Có lẽ, đối có người mà nói, cả đời QNZ chỉ có một lần cơ hội nhìn thấy mà thôi. Bọn hắn nhưng không muốn bỏ qua. Mà lại, loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn cho dù là lĩnh ngộ một tơ một hào, đối bọn hắn tới nói, đều là được lợi vô cùng. Vương cùng thiếu chủ chiến đấu tin tức đã truyền ra ngoài sao. Đám người chung quanh sơ tán rồi không có. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng đồ nỉ chiến đấu, ánh mắt liếc một cái bên cạnh những cái kia thuật sĩ. Hoàng Hiểu Yên nói, yên tâm đi. Sớm tại kiếm chi vương đến thời điểm chúng ta liền đã tại sơ tán đám người chung quanh, hiện tại, chung quanh cũng không có phổ thông nhân, cho nên, còn xin không cần lo lắng. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, một tên thuật sĩ nói, vậy là tốt rồi. Còn tốt lần này kiếm chi vương một nói hoa hạ liền bị phát hiện, để chúng ta có sung túc thời gian chuẩn bị. Muốn bằng không, hậu quả khó mà lường được. Nghe được cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên lúc này mới yên tâm lại. Không sai, vẹn vẹn hiện tại chiến đấu liền đã như thế hoành đại, nếu là vương cùng thiếu chủ một khi vận dụng quyền năng cùng võ kỹ, như vậy, hủy diệt một mảnh địa vực căn bản cũng không tại lời nói lần sau. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, cái kia thuật sĩ cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Nghe được cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên không có lên tiếng. Đối mặt như thế thiên tai, bọn hắn ngoại trừ né tránh bên ngoài, căn bản cũng không có một điểm biện pháp có thể chống lại. Mà giờ này khắc này, tại trong chiến trường, nạ dù tổ cùng đô ni chiến đấu, càng thêm kịch liệt. Hai nhân thủ bên trong kiếm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ phát ra một tiếng kinh thiên giao minh. Đại địa tại hai người dưới chân rạn nứt, vỡ nát. Mỗi một lần va chạm, kinh khủng lực lượng liền sẽ quét sạch hết thể chung quanh. Đem hết thể chung quanh quét ngang vỡ nát. 10 mét, 100 mét, ngàn mét phạm vi đang không ngừng khuyết trương chứ. Thoáng qua ở giữa, liền đã quét ngang mấy ngàn mét. Nương theo lấy nạ rủ tổ cùng đồ nỉ chiến đấu càng thêm kịch liệt, còn đang không ngừng nghĩ đến càng lớn phạm vi quét tới hạ. Chính là như vậy, rất lâu không có dạng này thoải mái qua. Từng kiếm một đối với nạ rủ tổ phách khảm lấy. Đồ nỉ cười lớn. Mà nạ rủ tổ, so với đồ nỉ đến, lộ ra trầm mặc. Nạ dù tổ không nói gì, đối mặt đồ nì công kích, chỉ là lần lượt đón lấy. Sau đó, phản kích. Phanh phanh phanh phanh từng kiếm một vung chém ra đi. Nạ dù tổ lực lượng càng lúc càng lớn. Cầm kiếm cánh tay, loáng thoáng ở giữa, có long lân ẩn hiện. Từng kiếm một, kinh khủng lực lượng, đem đồ nì áp chế liên tục bại lui. Quanh sau cùng một kích chém ra, một tiếng oanh minh ở giữa. Đồ nì đã trực tiếp bị nạ dù tổ chặt bay ra ngoài. Trực tiếp bay ra vài trăm mét mới ngừng lại được. Xem ra, thứ một hiệp, là ta thắng. Nhìn xem đồ nì, nạ dù tổ mở miệng nói nói. Ra đồ nì tới thời điểm, nạ dù tổ lần thứ nhất mở miệng. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ, quá tốt rồi. Không nghĩ tới ta đã bị đánh bay. Cũng không có có sinh khí nổi giận cái gì. Từ mặt đất bò lên, nhìn xem nạ dù tổ, đồ nì cười to nói. Với hắn mà nói, thắng bại căn bản liền không có gì ghê gớm lắm, tương phản, tìm tơ im một cái thế lực ngang nhau đối thủ, so cái gì đều muốn cao hứng. Mặc dù là thí thần giả, nhưng là, ngươi thân thể vẹn vẹn thí thần giả cường độ mà thôi. Nhìn xem đồ nì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Thí thần giả cường độ. Đây là mỗi cá nhân tại trở thành thí thần giả về sau, thân thể đều sẽ bị cải tạo. Không, phải nói là tiến hóa lột xác. Để thí thần giả thân thể sở hữu giả thần tính chất. Đồng dạng, loại này tính chất, để thí thần giả có được cường đại sinh mệnh lực, cường đại sức phòng ngự, còn có cường đại kháng ma năng lực các loại cường đại đặc tính. Nhưng là, dạng này thân thể cường đại, đối nạ rủ tổ tới nói, vẫn là kém một chút. Quả nhiên, so với các ngươi những này tu luyện có thành tựu võ giả đến, tại thân thể phương diện này, quả nhiên bị thua thiệt. Nghe được nạ rủ tổ, Đồ Nhi không khỏi cảm thán nói. Mặc dù hắn có thép chi gia hộ quyền năng, nhưng là, so với dùng võ thí thần đẳng cấp võ giả đến, vẫn là yếu không ít. Điểm này, hắn ngay tại La Hảo trên thân khắc sâu trải nghiệm qua. Đồ Nhi từng đi tìm La Hảo chiến đấu, kết quả tự nhiên là lấy thảm bại chấm dứt. Mà La Hảo đối Đồ Nhi đánh giá là, ngoại trừ kiếm thuật, còn lại không còn gì khác. Có thể thấy được, tại La Hảo trong mắt, Đồ Nhi, ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, vô luận là tại chiến đấu, công kích, phòng ngự, thậm chí thân thể cường độ bên trên, đều là không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là tại La Hào trong mắt. Trên thực tế, Đồ Nhi chiến lực, tại tất cả thí thần giả bên trong, đều dựa vào trước.